Thần mộ chi huyết đế, chương 199, đấu thất quân chủ 2. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, tự do, chúng ta cuối cùng cũng tự do rồi. Sau mấy chục vạn năm, cuối cùng thái cổ thất chủ cũng đã tái hiện trong thiên địa rồi. Ma chủ, Độc Cô Bại Thiên, hai tên khốn kiếp các ngươi đang ở đâu? Mau ra đây gặp bọn ta. Nếu bọn ngươi không ra, đừng trách bọn ta đồ sạch cả nhân gian giới. Đúng đó, nếu các ngươi không ra, bọn ta sẽ giết sạch cả nhân gian giới. Sau khi thoát khỏi phong ấn, chỉ nghe thái cổ thất quân chủ điên cuồng gầm thét, phát tiết nỗi uất hận trong lòng mình. Những tiếng la hét của bọn chúng khiến cho không gian ầm ầm chấn động, thiên địa trong lúc nhất thời trở nên ảm đạm vô hoa. Ca ca, không ngờ bảy tên quái vật này bị giam mấy chục vạn năm vẫn còn có thể giữ được thực lực như vậy, xem ra chúng ta muốn ngăn cản bọn họ lại có chút khó làm a. Đông Phương Phượng Hoàng đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh đó thì nhíu mày nói. Dù khó đến đâu cũng phải làm, không thể để bọn chúng tự tung tự tác được. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Một giây sau hắn lại xuất hiện trước mặt Tuyệt Đại Quân Vương. Sở Tương Ngọc, ngươi là Tà Đế, không phải ngươi đã chết rồi hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Sở Tương Ngọc nhìn thấy Đông Phương Trường Minh thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chuyện mà ta làm sao sống lại không liên quan đến ngươi. Ngược lại là bảy tên các ngươi lập tức rời khỏi nhân gian trở về đệ ngũ giới cho ta, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói, không khách sáo với chúng ta. Tà Đế, ngươi đừng làm cho ta buồn cười, tuy không biết ngươi thật ra là dùng phương pháp nào để sống lại, nhưng mà ta có thể cảm nhận được lúc này thực lực của ngươi chỉ mới khôi phục 6-7 phần so với trước kia, chỉ dựa vào nó mà muốn ép bảy người chúng ta rút đi đúng là mơ tưởng hão huyền. Sở Tương Ngọc nghe vậy khinh thường cười nói, cho dù là ngươi có thêm bọn chúng trợ giúp cũng giống như vậy. Hơi dừng lại một chút, hắn lại nhìn sang Đông Phương Phượng Hoàng, Ngũ Hồn Thiên Nữ cùng với Long Bảo Bảo mà tiếp tục. Nghe được lời đó, ba người đều nhướng mày tỏ ý tức giận, lại không cách nào phản bác được khẩu khí của Sở Tương Ngọc, tuy là rất lớn nhưng hắn đúng là có tư cách nói như vậy, bởi vì tuy đều là thiên cấp nhưng luận thực lực thì bọn họ chưa thể sánh bằng thất quân chủ, ít nhất bọn họ chưa từng dám giết chết một thiên, chân chính, thất tuyệt thiên nữ tuy từng giết thanh thiên một lần nhưng chỉ là hóa thân, thực lực không thể so sánh với bản thể, còn hai người Long Bảo Bảo và Đông Phương Phượng Hoàng năm xưa đều vẫn lạc dưới tay hóa thân của thanh thiên và hắc thủ Quảng Nguyên. Đột nhiên lúc này trong hư không lại vang lên một tiếng nổ to, khi tất cả cùng quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một người thanh niên thân mặc hắc bào rộng thùng thình, dung mạo tà mị từ trong hư không bước ra ngoài. Hắn không phải ai xa lạ mà chính là Đỗ Hạo, đã từng có duyên gặp mặt hai lần với Đông Phương Trường Minh. Nhưng vào lúc này ở tại nơi đây, trong mắt tất cả mọi người hắn dường như lại có một thân phận khác. Minh Hà lão tổ, lão bất tử nhà ngươi còn chưa chết hay sao? Chỉ nghe cái thế quân vương, hắc khởi cắn răng nghiến lợi kêu lên một tiếng. Ha ha, góc truyện audio.com. Hắc khởi, xem ra tên tiểu tử bị phong ấn mười mấy vạn năm đầu óc cũng trở nên hỏng rồi, chẳng lẽ ngươi đã quên câu nói thành danh của ta, huyết hải còn chưa khô Minh Hà làm sao có thể chết chứ? Đỗ Hạo, à không, là Minh Hà lão tổ, nhìn Hắc khởi cười nói. Khốn kiếp, Minh Hà ngươi vừa nói cái gì? Hắc khởi nghe vậy tức giận quát lớn một tiếng, hắn lúc trước vốn đã có xích mích với Minh Hà lão tổ, bây giờ lại nghe đối phương buông lời trêu chọc với tính khí của hắn, làm sao có thể nhẫn nhịn được, lập tức muốn động thủ. Lão nhị đệ hãy bình tĩnh lại để ta nói chuyện với hắn trước. Nhưng mà Hắc khởi còn chưa kịp động thủ thì đã bị đại ca của hắn ngăn lại. Minh Hà, ngày hôm nay sao ngươi lại đến đây? Sở Tương Ngọc nhìn Minh Hà lão tổ quát lớn một tiếng. Ai, thật sự thì ta cũng không muốn đến đây, nhưng mà bất đắc dĩ là chỗ ở của thân nhân kiếp này của ta lại nằm ngay lối vào của đệ ngũ giới, nếu để các ngươi tùy ý làm bừa thì chắc chắn bọn họ sẽ bị các ngươi huyết tế để mở ra giới môn. Minh Hà lão tổ thở dài một tiếng nói, chỗ ở của thân nhân của ngươi nằm ở cửa vào của đệ ngũ giới, ngươi sợ bọn họ bị chúng ta dùng huyết tế để mở ra giới môn, như vậy thì chỉ cần di rời bọn họ đi chỗ khác không phải được rồi sao? Ta tin rằng với thần thông của ngươi muốn làm chuyện đó không phải là khó. Sở Tương Ngọc nghe vậy lên tiếng nói. Ban đầu ta cũng muốn làm như vậy, nhưng mà những thân nhân đó của ta lại nói cái gì nơi này đã ở hơn vạn năm không nỡ dọn đi, ta cũng không thể ép bọn họ, cho nên chỉ có thể tới đây khuyên ngươi, tìm đến đây muốn khuyên các ngươi tìm đường khác mà đi thôi. Minh Hà lão tổ cảm khái nói. Minh Hà, ngươi có biết mình đang nói gì không? Thực lực của ngươi lúc này cũng giống như Tà Đế, đều chưa hồi phục đến đỉnh phong, còn có tư cách chỉ huy bọn ta hay sao? Sở Tương Ngọc nghe vậy hừ nhẹ một tiếng nói, đừng thấy hắn khách khí với Minh Hà lão tổ mà tưởng lầm, thật ra trong lòng hắn Minh Hà cũng giống như đám người Đông Phương Trường Minh, đều không có tư cách ngăn cản con đường của huynh đệ bọn họ, hay ít nhất lúc này là như vậy. là ai ở đó, mau xuất hiện đi đừng giấu đầu lòi đuôi nữa. Đột nhiên hắn lại ngẩng đầu nhìn lên trời quát lớn một tiếng. Ầm, lời vừa dứt trên bầu trời lại xuất hiện một đạo bạch quang phá không bay tới trong chớp mắt trước mặt Đông Phương Trường Minh lại xuất hiện một thân ảnh mặc tăng bào màu trắng toàn thân chìm trong Phật quang khiến người ta không thể nhìn rõ mặt mũi nhưng có thể khẳng định đây cũng là một thiên cấp cường giả không thua kém những người có mặt một chút nào. Tiếp dẫn huynh là ngươi sao? Huynh cũng sống lại rồi sao? Quang Minh Thần, Long Bảo Bảo nhìn thấy hắn thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chính là ta Quang Minh Hiền Đệ đã lâu không gặp rồi, ngày hôm nay ta đến đây giúp cho mọi người một tay cùng đối phó với cường địch đây. Bạch Bào Tăng Nhân gật đầu nói, vậy sao, thật quá tốt huynh đệ chúng ta đã lâu không cùng kề vai sát cánh cánh tác chiến rồi. Long Bảo Bảo nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng nhớ lại năm xưa khi hắn đang sáng lập Quang Minh Giáo Đình ở Tây Phương Thiên Giới thì ở Đông Phương Thiên Giới cũng có một tăng nhân dựa vào học thuật hiểu biết của mình sáng lập ra Phật giáo hiệu xưng A-di-đà Phật người đó chính là Bạch Bào Tăng Nhân trước mắt tiếp dẫn chính là tục danh của hắn. Góc truyện audio.com Lúc đó Long Bảo Bảo ở phương Tây nghe thấy phương Đông xuất hiện một tông phái giống như Quang Minh Giáo Đình thì đã chạy đến khiêu chiến với A-di-đà Phật sau một trận ác chiến không ngờ hai người đã kết thành chí hữu thâm giao mối quan hệ này kéo dài cho đến khi hai người song song vẫn lạc mới tạm thời kết thúc. Phù, ở một bên hai người Đông Phương Phượng Hoàng và Ngũ Hồn Thiên Nữ hơi hơi thở nhẹ một tiếng ban đầu hai người rất lo lắng về chênh lệch lực lượng giữa mình và thất quân chủ nhưng nhìn thấy Minh Hà Lão Tổ và A-di-đà Phật lần lượt đến chi viện thì trong lòng đã phần nào yên tâm lại. Còn Đông Phương Trường Minh thì lại nhíu mày lại hắn làm vậy không phải vì lo lắng mà là vì hắn phát hiện tiếp dẫn vừa xuất hiện không ngờ lại cho bản thân một cảm giác như đã từng quen biết nhưng lại không thể nhớ là đã từng gặp hắn ở đâu. Cùng lúc này ở thiên giới trên thần gia Nguyệt Lượng, trong một gian đại điện thần tứ tổ và thần ngũ tổ đang thông qua một cái tông thiên kính quan sát tình hình trên Đông Hải. Đại ca không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà trong thiên hạ lại có nhiều biến hóa như vậy trước tiên là ma chủ và độc cô bại thiên xuất hiện. Mời, hầu hết thiên cấp cường giả vào trong đệ tam giới, hiện tại lại có thái cổ thất quân chủ của đệ ngũ giới phá phong mà ra bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chỉ thấy thần ngũ tổ nhìn thần tứ tổ hỏi. Làm gì, đương nhiên là đi xuống đó giúp đám người tà đế một tay đối phó với thất quân chủ, loại đại sự như thế này sao có thể không có phần thần gia chúng ta chứ? Thần tứ tổ mỉm cười nói, huynh nói rất đúng, nhưng mà bây giờ lão đại, lão nhị, lão tam đang bế quan trong tổ điện lão lục phải hộ pháp cho bọn họ hai người chúng ta lại bị pháp tắc của chiến nhi biến thành hai đứa con nít như thế này trong thần gia chúng ta còn có ai đủ tư cách nhúng tay vào đại chiến cấp bậc như này chứ? Thần ngũ tổ nhíu mày hỏi. Lão ngũ chẳng lẽ đệ đã quên trong thần gia chúng ta còn có một đệ thập nhân hay sao? Thần tứ tổ khẽ cười nói. PS, ngày mai mình bận nên không có chương nha các bạn cách chương.